Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, Haki bá vương va chạm. Dù là khoảng cách nguyên tác thời kỳ còn có hơn 10 năm, nhưng là tại trở thành tứ hoàng dưới tóc đỏ sang Haki bá vương lại là xa xa siêu việt ban đầu Doflamingo. Đủ để đối với ngoại giới đều là tạo thành phá hoại. Cũng khó trách sẽ là bị trở thành nhất Haki nam nhân. Đường đều là người đi ra. Nếu có ngăn trở, nghiền ép lên đi tới đủ. Cơ hồ là đồng thời. Ngay tại sang thả ra Haki bá vương dưới. Vô thương trên mặt lộ ra kiêu căng khó thuần nụ cười. Đồng dạng là một cổ uy áp kinh khủng từ hắn trên người ầm ầm giữa bộc phát ra. Ầm ầm tương đương. Chu vi vài trăm thước mặt đất trong phút chốc hóa thành vỡ nát. Đồng thời cả vùng đất đều là chấn động kịch liệt lên. Sang muốn uy áp hướng vô thượng băng hải tặc Haki bá vương bị vô thương Haki bá vương cho cưỡng ép ngăn trở, chính là xảy ra sóng trùng kích một dạng va chạm. Hai cổ kinh khủng Haki bá vương lẫn nhau chống lại. Chỉ là trong nháy mắt, vô thương cùng sang vị trí phảng phất biến thành phong nhãn. Gào thét cuồng phong không ngừng hướng lấy chung quanh tùy ý mà ra. Phụ cận rừng cây càng là phảng phất tao ngộ mười mấy cấp cuồng phong thổi đến một dạng. Không ngừng có thể nhìn thấy nhánh cây cùng cây diệp phi vũ. Ly biệt đứng ở phía sau hai người vô thượng băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người. Là đang ở cái này đột nhiên lên Haki bá vương va chạm sản sinh dư âm trùng kích dưới. Liên tục xảy ra lui về phía sau. Ước chừng thối lui đến ngoài trăm thước mới có thể đứng vững. Tứ hoàng tóc đỏ quả nhiên không đơn giản. Không nghĩ tới lại có thể cùng thuyền trưởng Haki bá vương chống lại. Rob Lucci hai mắt chặt nhìn chăm chú với trong cuồng phong hai người. Trong lòng kiêng kỵ nghĩ đến. Perona, Baby Nam, Khalifa, Kaku, Bruno, Hùng sư Kumatoli. Thanh âm không Fukuro cũng là trên mặt mang theo ngưng trọng. Tại cái này thời gian một năm rưỡi trong. Bọn họ đang tu luyện thời gian. Vô thương cũng là đang tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn chúng ta đối với vô thương cái kia xưng tụng thực lực kinh khủng ít nhiều có nhiều chút biết. Nói thí dụ như Haki bá vương. Trước đây không lâu vô thương đã từng là rèn luyện mọi người lực ý chí. Cũng là lấy Haki bá vương đối với bọn họ sử dụng qua. Nhưng là trừ Rob Lucci có thể miễn cưỡng ngăn cản vô thương Haki bá vương bên ngoài. Người khác đều là sẽ bị trực tiếp chấn động ngất đi. Cũng đang bởi vì như thế. Ở trong lòng mọi người. Vô thương Haki bá vương tuyệt đối là để cho bọn họ cảm thấy không có sức chống cự lực lượng đáng sợ. Nhưng là bây giờ thấy có người có thể lấy Haki bá vương cùng vô thương đối kháng. Cho dù đối phương là tứ hoàng. Nhưng là bọn hắn cũng là tương đối khiếp sợ. Bất quá vô thượng băng hải tặc mọi người chính là không biết rõ. So với bọn họ, băng hải tặc tóc đỏ mọi người nhưng là kinh hãi. Làm sao có thể, cái này đời trên lại có thể có người có thể lấy Haki bá vương cùng thuyền trưởng đối kháng. Thật đáng sợ, thuyền trưởng nhưng là bị dự là nhất Haki nam nhân. Diêm La vô thương cư nhiên không chỉ có cũng nắm giữ Haki bá vương. Hơn nữa cư nhiên còn có thể cùng thuyền trưởng chống lại. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem lấy Haki bá vương chống lại hai người. Băng hải tặc tóc đỏ trong mọi người tâm có thể nói vén lên kinh đào hãi lãng. Phải biết rõ cho dù là tại tân thế giới. Bọn hắn cũng đều chưa từng thấy qua có người có thể lấy Haki bá vương có thể so sánh bọn họ thuyền. Trưởng, Diêm La vô thương. Xem ra đúng là một cái không đơn giản nam nhân. Ben Beckman hai mắt híp lại. Trong lòng thầm nói. Lúc này ở không ngừng lấy Haki bá vương va chạm dưới. Vô thương cùng sang chung quanh không chỉ có vén lên gào thét cuồng phong. Thậm chí bột mì bể tạo thành đá vụn cũng là phảng phất gặp vô hình khống chế trôi lơ lửng ở giữa. Không chung, tóc đỏ sang. Không nghĩ tới chính mình Haki bá vương chỉ là cùng đối phương ngang sức ngang tài. Vô thương thả ra lấy Haki bá vương đồng thời. Hai mắt đưa mắt nhìn với đối phương. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Haki bá vương không cách nào tu luyện, chỉ có thể căn cứ một thực lực cá nhân tăng lên hòa khí phách cường đại sau đó biến cường. Hắn lấy một thế giới dưỡng thành vô địch khí phách ra trên, đi qua đã hơn một năm thời gian lắng động dưới có thực lực cư nhiên cũng chỉ là cùng đối phương ngang sức ngang tài. Vốn dĩ là tại trở thành tứ hoàng sau đó, chính mình Haki bá vương trừ ban đầu Roger thuyền trưởng ở ngoài hẳn không người có thể so sánh. Không nghĩ tới Diêm La vô thương lại có thể lấy Haki bá vương cùng mình chống lại. Tóc đỏ sang cũng là đồng dạng đưa mắt nhìn với vô thương. Trong lòng thầm giật mình, cùng vô thương giống nhau. Trời sinh liền cực mạnh khí phách sang tại trở thành tứ hoàng sau đó. Nó khí phách càng trở nên kinh người. Tại ra trên hắn thế giới cấp thực lực, Haki bá vương coi như là dâu trắng đều phải hơi thua một nước. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn phải thử dò xét thoáng cái vô thương nắm giữ vương giả tư. Chất, kết quả cư nhiên vô thương Haki bá vương lại có thể cùng mình ngang sức ngang tài. Hai người liền lấy như vậy đưa mắt nhìn đối phương, lấy Haki bá vương lẫn nhau chống lại. Tại rằng có chút ít sau đó, không hẹn mà cùng thu hồi chính mình Haki bá vương. Ha ha ha, nói tốt, có trở ngại ngại chỉ cần nghiền ép lên đi tới đi. Diêm La vô thương, ta rất chờ mong sau này có thể tại tân thế giới gặp phải ngươi. Haki bá vương mới vừa biến mất, sang sờ mình một chút mũ rơm sau chính là phóng khoáng cười lớn. Ta cũng vậy, rất chờ mong tân thế giới gặp nhau. Vô thương khóe miệng hơi hơi dơ lên, dửng dưng một tiếng nói. Tại Haki bá vương va chạm dưới, hai người đều là đối với thực lực đối phương sản sinh công nhận. Thấy nhà mình thuyền trưởng không nữa thả ra Haki bá vương, hơn nữa nhìn dáng dấp tựa hồ chưa từng xuất hiện mâu thuẫn, đôi phát thuyền viên đều là trong lòng thả lỏng một hơi. Tiểu nhóm, hôm nay là đáng giá cao hứng ngày. Đi đem trên thuyền rượu rời tới, để cho ta hảo hảo tổ chức một trận náo nhiệt yến hội đi. Sang đem mũ rơm cởi dưới, đối với băng hải tặc tóc đỏ mọi người cởi mở cười to. Chợt lại là nhìn về phía vô thương, không ngại nói liền cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào. Sang phóng khoáng nói, gặp nhau tức là duyên phận, huống chi vẫn là tứ hoàng yêu ước. Vô thương khẽ vuốt cằm, mặt lộ cười yếu ớt. Luchi, Jabula, các ngươi đi đảo trên bắt một ít thức ăn. Hôm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vô thương đồng dạng là đối với sau lưng vô thượng băng hải tặc mọi người khoát tay phân phó nói. Minh bạch, Rob Luchi thấy thuyền trưởng tựa hồ không có cùng tóc đỏ mâu thuẫn ý tứ. Nghe vậy gật đầu một cái. Chợt cùng Jabula, Bruno đám người đi hướng một bên trong rừng rậm. Các huynh đệ chúng ta cũng đi hỗ trợ. Băng hải tặc tóc đỏ cũng là nhìn ra thuyền trưởng không có cần cùng Diêm La vô thương mâu thuẫn. Tính toán, thấy vậy, làm là cán bộ Yasop cũng là vung tay lên. Mang theo một nhóm người cùng Luchi bọn họ đi đảo trên săn đuổi mãnh thú. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.